Vạn đạo Long Hoàng, chương 2083 Thiên Đế pho tượng khôi phục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hơn 2 năm trước kia, bất kể là vong nhận, vẫn là cát long, tu vi đều ở chí thánh viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, hai người song song đạt đến chuẩn đế. Hơn 2 năm tích lũy tăng thêm hai người đều khẳng định ở một chút bí địa tu luyện, tiến triển khẳng định rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như vong nhận cùng Lục Hương Hương bọn họ một dạng, bị đại đế đưa đến một chỗ bí địa tu luyện, đến trước đây không lâu, mới xuất quan. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị tử vong chi tử, không ngừng va chạm, tử vong chi khí tràn ngập hóa thành đáng sợ sát phạt chi lực quét sạch bát phương. Trong thời gian ngắn, hai người liền giao thủ gần 100 chiêu, khó có thể phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong thâm nguyên, Cát Long thi triển ra tuyệt chiêu, ngừng tụ ra một đầu tử vong thâm nguyên, bao trùm thương khung, bỏ mình lưỡi bao phủ, muốn đem vong nhận kéo vào tử vong thâm nguyên, mai táng rơi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vong nhận cực tốc chớp động, muốn tránh né, nhưng tử vong thâm nguyên quá lớn, bao trùm thương khung, lập tức bỏ mình lưỡi cuốn vào tử vong thâm nguyên. Chẳng lẽ vong nhận phải thua? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng hơi động, không có dễ dàng như vậy, cũng là tử vong chi tử tu vi tương đương, không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người lắc đầu, quả nhiên, tử vong thâm nguyên chấn động, một đạo đáng sợ đao quang, từ tử vong thâm nguyên bên trong phá xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong thiên đao, tử vong thâm nguyên bên trong, truyền ra giọng nói lạnh lùng, một đạo to lớn vô cùng đao quang, từ tử vong thâm nguyên bên trong bạo trảm mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, tử vong thâm nguyên chấn động thế mà từng khúc nổ tung, một bóng người, mang theo đáng sợ đao quang, từ tử vong thâm nguyên bên trong xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, vong nhận lao ra, đao quang trùng thiên, mỗi một đao bên trong, đều mang đáng sợ tĩnh mịch chi khí, đao quang chém qua, phảng phất liền không gian, đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cát Long hét lớn, tiếp tục cùng vong nhận đánh nhau. Mỗi một loại pháp tắc cách dùng, cũng không giống nhau, người khác nhau, cho dù nắm giữ cùng một loại pháp tắc, phát huy ra được huyền diệu, cũng không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghiêm túc nhìn xem, trong lòng suy tư, nhìn xem vong nhận cùng Cát Long đại chiến, Lục Minh có chút hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối với tử vong pháp tắc cảm ngộ, lại sâu hơn một chút. Góc truyện audio.com, vong nhận cùng Cát Long, một mực đại chiến mấy trăm chiêu, đại chiến lúc này, hai người đều đã dốc hết toàn lực tương đối mệt mỏi, so chính là ý chí của cá nhân cùng kinh nghiệm chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tất thắng, vong nhận thét dài, loạn phát bay múa trong mắt của hắn đều là bất khuất chiến ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất bất kỳ vật gì thả ở trước mặt hắn, hắn đều đánh bại. Tử vong của hắn đao trở nên càng thêm sắc bén, sáng chói hết sức, không ngừng chém về phía Cát Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cát Long, dần dần rơi vào hạ phong. Vong nhận muốn thắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vong nhận ý chí lực càng thêm cường đại, thắng qua Cát Long. Cùng là tử vong chi tử, hôm nay muốn phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghị luận, lại là hơn 10 chiêu về sau, Cát Long cuối cùng không địch lại, trên người bị tử vong đao đào qua, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, đang không ngừng ăn mòn hắn, cho dù hắn cũng nắm giữ tử vong pháp tắc cũng khó có thể trong lúc nhất thời ma diệt rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Cát Long phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay rung động tựa hồ khó mà tin được hắn sẽ bại bởi vong nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập địa hội chiến còn chưa bắt đầu, hắn liền bại thua ở cùng là tử vong chi tử một người khác trong tay. Chuyện này với hắn đả kích phi thường lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng là thở dài. Phong nhận trải qua trận này, Phong mang tất lộ chiến thắng một vị khác thượng thiên chi tử, kiên định tín nhiệm của mình cũng kiên định bất bại niềm tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua trận này, Vong Nhận tuyệt đối sẽ lấy được thuế biến, nâng cao một bước. Mà tương phản, Cát Long sợ rằng sẽ ý chí bị đả kích về sau mặt đối với Vong Nhận sẽ càng thêm không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng là vì cái gì, cùng một loại thượng thiên chi tử chạm mặt tất nhiên sẽ một trận chiến. Bởi vì chỉ có chiến thắng cùng loại thượng thiên chi tử, dẫm lên đối phương, mới có thể làm cho mình càng ngày càng cường đại, rèn đúc ra bất bại niềm tin, đạp vào đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, thời đại vàng son, tử vong chi tử, khả năng còn không ngừng hai cái, nhưng ít ra, Vong Nhận đã đánh bại một cái, có thể tiếp tục tranh bá. Mà Cát Long, đã mất đi trở thành mạnh nhất tử vong chi tử tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi phía sau hắn có chỗ kỳ ngộ, bằng không thì rất khó xoay người. Người bại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vong Nhận đạm mạc mở miệng, thập địa hội chiến ta sẽ đánh bại ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Cát Long nói, hắn không thể như vậy nhận thua, bằng không thì, hắn cả một đời, sẽ không là Vong Nhận đối thủ. Hôm nay bại một lần, ngày sau tái chiến, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vong Nhận mở miệng, có bất bại niềm tin, sau đó đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Vong Nhận sau khi đi Cát Long cũng rời khỏi nơi này, một trận đại chiến, như vậy kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, nói cho các ngươi biết, Vong Nhận cũng đến từ ta Nguyên Sơn Chi Địa. Có Nguyên Sơn Chi Địa thiên kiêu cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến có ít người giật mình. Lục Minh cũng là đến từ Nguyên Sơn Chi Địa, vừa rồi đánh bại một tôn luân hồi chi tử, hơn nữa còn là lấy yếu thắng mạnh, có thể xưng kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lần này, Vong Nhận đánh bại một vị khác tử vong chi tử, hơn nữa cũng là đến từ Nguyên Sơn Chi Địa. Nguyên Sơn Chi Địa khó lường, liên tục ra mấy cái đáng sợ thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ Nguyên Sơn Chi Địa thật sự có 6 vị thượng thiên chi tử? Có chút thiên kiêu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vọng đế trụ bên trên, những cái kia thượng thiên chi tử ánh mắt nhao nhao đảo qua Lục Minh, để sau đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Huynh, một chút thiên kiêu tới hướng Lục Minh chào hỏi, cũng là trước kia ở Nguyên Sơn Thánh Viện tu luyện có ít người, khi đó còn cùng Lục Minh là quan hệ thù địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì khi đó Nguyên Sơn Thánh Viện có 4 đại liên minh, như Thần Hỏa Liên Minh, Kỵ Sĩ Minh. Hiện tại, Kỵ Sĩ Minh Minh Chủ, liền mỉm cười lấy cùng Lục Minh chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Huynh, Lục Minh gật đầu, Kỵ Sĩ Minh Minh Chủ tên là La Chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Huynh là càng ngày càng mạnh, bây giờ ta đã rớt lại phía sau ngươi nhiều lắm. La Chiến thở dài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là vương thể, bây giờ càng là bước vào chuẩn đế, nhưng Lục Minh liền thượng thiên chi tử chuẩn đế đều có thể đánh bại, hắn thì càng kém xa lắc. La Huynh khách khí, đúng rồi, các ngươi sớm đến một chút thời gian, có thể thấy được qua Long Thần, Hoang Lực bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi thăm, theo hắn biết, Long Thần, Hoang Lực một số người, đã sớm một bước đi tới thần mệnh chi địa theo lý thuyết, nếu là bọn họ ở phụ cận, lớn như vậy náo nhiệt, hẳn là sẽ đến xem mới đúng, nhưng Lục Minh một người đều không nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nửa tháng trước ta đích xác nhìn thấy qua Long Thần cùng Hoang Lực hai người bọn họ liên thủ xông xáo, bất quá gần đây, lại không thấy, nghĩ xong rời đi phiến địa vực này, tiến về thiên mệnh chi thành cũng không nhất định. La Chiến nói, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, khoảng cách thập địa hội chiến càng ngày càng gần, bọn họ đích xác có khả năng tới trước thiên mệnh chi thành đi. Lục huynh, các ngươi là muốn đi vạn cổ thành sao? Nghe nói tiến đến vạn cổ thành, có thiên đế pho tượng khôi phục phát ra thiên đạo khí tức cực kỳ huyền diệu, có thể giúp người ta ngộ đạo, rất nhiều người đều tiến về vạn cổ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Chiến nói, thiên đế pho tượng khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Triều Khai, Thu Nguyệt đều thất kinh, thiên đế pho tượng không thể coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không biết sao, vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau đi tới. La Chiến nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đi xem một chút. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đạt tới thiên đế cảnh, từng cái đều tuyệt thế cường đại, từ hàng vũ thiên đế liền có thể thấy được lốm đốm. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.